Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Bích Hồ, Tống Ngọc Nhi thất sủng, cũng không tính triệt để thất sủng, bất kể là vì Tống gia vẫn là mỹ nhân, Hoàng thượng vẫn là ngẫu nhiên sẽ triệu nàng, chỉ là một tháng có như vậy một hai hồi mà thôi. Liền này, cùng trong cung nhiều hơn nữ nhân so sánh với, nàng coi như không tệ. Chỉ là do xa xỉ đi vào kiệm khó, Tống Ngọc Nhi bất quá 16 tuổi cô nương, cũng bắt đầu đau buồn xuân thương mùa thu khởi lên, Giang Sóc Bắc còn có đã hơn một năm, liền sẽ làm hậu cung tổng quản đại nhân, Bích Hồ kiếp trước một mực yên lặng vây quanh Tống Ngọc Nhi truyền. Đối với hắn tượng vị chi lộ hiểu rõ thật không nhiều. Bất quá có nghe qua là vì Giang Sóc Bắc dài tốt, cho nên Hoàng đế cùng hắn có đầu đuôi. Rồi mới hướng hắn sủng ái có thêm, hơn nữa thập phần tín nhiệm, trước gặp Giang Sóc Bắc làm tốt lắm cơm đòi hoàng đế vui vẻ. Bích Hồ khó tránh khỏi nghĩ sai, từ xưa đến nay, chuyện như vậy cũng không tính thiếu, mà hoàng thượng nếu là thực sự có ý tưởng, Giang Sóc Bắc khẳng định cũng là chỉ có thể nhận, vì thế Bích Hồ mấy ngày gần đây đều cơm nước không để ý. Trong lòng suy nghĩ việc này, chợt tràn ngập phiền muộn. Không chỉ nàng đổ, hậu cung không ít nữ nhân đều đổ. Giang Sóc Bắc một khi có cơ hội, vậy thì gắt gao bắt được không chịu buông tay. Mấy ngày nay xuống dưới, tại hoàng đế bên người thập phần được sủng ái. Đồ ăn toàn từ tay hắn, chính là vất vả chút, thời thời khắc khắc đều theo bồi. Hoàng thượng phê sổ con muốn ăn, vô luận giờ nào, hắn đều được lập tức đi làm mani được từ xưa đến nay. Ngươi nói hoàng đế không khác ý nghĩ, liền chỉ là đơn thuần muốn ăn ăn ngon, điều này có thể có ngươi tin sao? Cố tình sự thật chính là như thế, nhưng trong cung người, khác không có, liền yêu nghĩ nhiều, bởi vậy, cơ hồ mỗi ngày, hôm nay cái này nương nương cho hoàng thượng đưa canh, ngày mai cái kia nương nương vì hoàng thượng làm điểm tâm ni biến thành hoàng đế đều phiền. Gần nhất mấy ngày chứ đi hoàng hậu nơi đó ngồi một chút. Đều không lâm hạnh hậu cung. Đúng là nhường này cách nói càng diễn càng liệt. Thời tiết đã muốn triệt để giá lạnh. Bích Hồ toàn chất vải. Đều là Tống Ngọc Nhi trước đó vài ngày được sủng ái khi tâm tình hào thưởng xuống. Xám bạc sắc Tống Ngọc Nhi ghét bỏ. Liền bị nàng cho Bích Hồ. Này chất vải thập phần không sai. Bích Hồ nghĩ, nếu là làm kiện áo khoác. Người nọ khoác, không chỉ ấm áp, trong băng thiên tuyết địa đi tới, nhìn, cũng tinh thần lại hảo xem nha, hắn lớn lên rất xinh, chính xứng, đem vật liệu may mặc tại dán tại trên mặt, nàng có hơi kiều môi nở nụ cười, Tống Ngọc Nhi tâm tình không tốt, trời giá rét đông lạnh, lại lười đi ra ngoài, nàng cho hoàng đế làm qua vài lần điểm tâm canh thang, bất quá cũng không gặp có tác dụng gì. Suốt ngày khó chịu tại trong phòng đánh đàn, bất quá đợi đến này áo khoác làm xong, Bích Hồ cũng không được đến cơ hội đi tìm Giang Sóc Bắc. Hai người một cái hiện tại suốt ngày cố hoàng thượng, một cái suốt ngày theo Tống Ngọc Nhi, muốn gặp mặt, vậy còn thật khó, mắt thấy đều nhanh lật năm, Giang Sóc Bắc sinh nhật ngược lại gần, nương nương, nương nương, đã xảy ra chuyện, tuy rằng trong miệng la như vậy. Được Bích Ngọc kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là sung sướng khi người gặp họa. Bích Hồ một trận, buông trong tay áo khoác, gói kỹ đặt ở trong ngăn tủ. Này đầu đi ra, bên kia Tống Ngọc Nhi đã muốn vui dậy. Thấy nàng, vội vàng ngoắc, Bích Hồ, mau tới đây, bản cung nói với ngươi một chuyện tốt. Nương nương, ngài nói chính là Bích Hồ mỉm cười. Hi hi, Bích Hồ tỉ tỉ, ngươi có thể biết. Thuần phi nương nương bị cách chức, nay, nên gọi nàng thuần quý nhân. Bích Ngọc được chủ tử ánh mắt, vội vàng cười hi hi nói. Bích Hồ sửng sốt, tiếp trước thuần phi tốt xấu vẫn là tần đâu. Lúc này không có Tống Ngọc Nhi ra tay, nàng ngược lại thành quý nhân. Lời này nói như thế nào? Còn không phải nàng từ cái tìm chết. Hoàng thượng đến bây giờ, dưới gối liền một cái hoàng tử, này bất quá một tuổi. Kia mang phi nương nương đem con xem thành tròng mắt, kết quả, tỷ tỷ ngươi đoán làm thế nào? Nàng ánh mắt tỏa ánh sáng, Bích Hồ ngược lại là bình tĩnh, rót chén trà đưa cho Tống Ngọc Nhi, cười nhạt hỏi, làm sao, mang phi nương nương sáng sớm đi thỉnh an, hai tử nói là còn đang ngủ, liền không mang, nào thành nghĩ, đứa nhỏ này tỉnh lại sẽ khóc ầm ĩ không chỉ muốn mẫu thân. Bà vú liền dẫn hai tử tìm đến, thuần phi nương nương ngày ấy sớm thỉnh an đi, nửa đường gặp được, ai cũng không chịu nhường đường, cuối cùng sinh khóe miệng, muốn đối phương ôm hai tử phạt quy. Theo liên can nhi các nô tài đều quỳ thành một loạt. Ai thành nghĩ hai tử làm cho lợi hại, bà vú sẽ khóc thỉnh cầu thả người. Thuần phi chặn đường một hồi mới thả kết quả a. Đợi đến nàng hồi cung không thở ra một hơi, mang phi tìm thượng môn. Hai tử thế nhưng là phát cấp chứng. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, trực tiếp liền cho xuống làm quý nhân. Còn đóng nàng 3 tháng cấm đoán đâu, Bích Hồ mặt không đổi sắc. Trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này sốt ruột bệnh sợ là bên ngoài khóc lâu hấp hàn khí. Thuần phi xem như cha mẹ già, sẽ không như vậy xuẩn trực tiếp đối hai tử xuống tay. Phỏng chừng chính nàng cũng không nghĩ đến, bất quá nàng này vừa ra, như thế nào cũng làm cho mang phi này làm nương hận độc. Vừa vặn lợi dụng việc này nhường nàng suy sụp, đối hoàng thượng mà nói, đăng cơ vài năm nay, vẫn không tử tự. Cũng chính là mang phi năm đầu sinh con trai, xem như gián tiếp vững chắc vị trí của hắn. Bởi vậy, vốn là hoàng hậu bên người hầu gái mang tần, lúc này mới thành mang phi, đến nay đầu một đứa con, hoàng đế làm sao có khả năng không thèm để ý. Chỉ có thể nói, thuần phi đi nhầm kỳ, cũng đánh giá cao mình đang hoàng đế trong lòng địa vị. Bất quá coi như là nàng xứng đáng đi. Hoàng hậu gả cho hoàng thượng mấy năm nay, cái bụng vẫn không động tĩnh, nàng là điển hình cổ đại nữ tử, lại biết trong cung tranh giành cảm tình mới là hạ sách. Liền đem bên người tỷ nữ mở mặt, đưa cho hoàng thượng vững chắc sủng, mang phi không ngu, nàng không có bởi vì có sủng ái cùng hai tử liền đi mơ ước hoàng hậu gì đó. Ngược lại gắt gao cùng hoàng hậu đứng ở một khối, trong cung vẫn tung tin vịt. Hoàng hậu vẫn không sinh, chỉ sợ càng về sau, này đại hoàng tử, liền phải nhận làm con thừa tự đến hoàng hậu trên đầu. Mặc dù như thế, mang phi thì ngược lại cùng hoàng hậu càng chạy càng gần. Hai người có phải thật vậy hay không có cảm tình khác nói. Được hoàng hậu không có thật sự muốn nàng nhận làm con thừa tự. Nàng đâu, nếu là nhi tử thật làm trưởng tử, vậy cũng càng là chuyện tốt một kiện. Hơn nữa mấy ngày trước đây, nghe nói trong triều đình thuần phi nhà mẹ đẻ phụ thân và hoàng hậu cha chống lại. Nhân gọt phiên chi sự tranh luận không ngớt, mà hoàng thượng ý tưởng, đương nhiên là ủng hộ, cố tình thuần phi phụ thân là phản đối. Cũng tức là nói, việc này phía sau, không biết là ai phân cao thấp đâu, đứa bé kia rốt cuộc là không phải thật sự có cấp chứng cũng khác nói. Đến cùng nhân gia đế hậu mới là vợ chồng, hoàng hậu năm đó nhưng là làm bạn hoàng đế theo nhỏ bé khi khởi đến. Thời điểm mấu chốt, vẫn là nàng hiểu rõ hoàng đế. Lúc này, mặc kệ việc này là thật là giả, hoàng đế chỉ cần một cái đả kích thuần phi nhà mẹ đẻ lý do là đủ rồi. Gần vua như gần cọp, lúc trước tín nhiệm có thêm, một khi cùng người ý kiến khác biệt chọc không khoái. Đảo mắt liền có thể vô tình trở mặt, chỉ là đáng thương đứa bé kia, thành trực tiếp nhất lý do. Bích Hồ, lúc này, cũng coi như nàng ác hữu ác báo. Lần trước ngươi nhận khổ, lúc này toàn trả trở về. Tống Ngọc Nhi vui vẻ ra mặt, Bích Hồ cũng theo cười, chỉ trong lòng lại là nghi hoặc. Đời này thuần phi rơi đài quá nhanh đi, cứ như vậy, Tống Ngọc Nhi không có này vừa ra. Có thể hay không làm Ngọc Phi còn không biết đâu. Đúng là một chút liền quét không ít chướng ngại. Cũng không biết là sao thế này. Hôm nay tâm tình rất tốt. Bích Ngọc, người đi thư phòng ăn. Đính trên bàn chờ thịt dê nồi. Đừng keo kiệt bạc, chúng ta không ăn kia đại táo trong đốt. Tống Ngọc Nhi mặt mày cười ra. Bích Ngọc lên tiếng trả lời muốn đi. Bích Hồ vội vàng hô. Nha, nương nương, vẫn là nô tỳ đi thôi. Bên ngoài trời giá rét đông lạnh, nàng ngày thường lại ít đi thư phòng ăn, cũng không quen thuộc, nô tỳ cũng hiểu rõ ngài khẩu vị chút. Bích Ngọc cảm kích nhìn thoáng qua Bích Hồ. này lạnh thấu xương gió lạnh gào thét, ai vui vẻ đi ra ngoài, cũng thành, vậy ngươi đi đi, Tống Ngọc Nhi phất tay cho đi. Bích Hồ lấy bạc, lại đi ôm bao khỏa, cầm cái du lúc này mới vui sướng ra ngoài, nàng đi trước hình phạt xưởng, hỏi qua lại nói người không có ở, còn tại bệ hạ bên kia hầu việc, vốn vui vẻ tâm tình lại chặn lên, đính nồi, Bích Hồ bất tử tâm, lại đi qua bước đi, giúp bả vai, nàng hai tay ôm tại tụ lý, cái du dựa vào trước ngực, gian nan ở trong gió đánh đi, mặt đất tuyết sáng sớm vừa đào qua, lúc này lại cửa hàng mỏng manh một tầng, lần này đa tạ ngươi, đây là ngươi nên được, có người thanh âm truyền đến. Khan khan thực, hắc hắc, tài cán vì giang quản sự làm việc, ta đó là tam sinh hữu hạnh, sau này, ngài chỉ để ý phân phó. Người khác thanh âm sắc nhọn, nên là cái nội thị, này đại tuyết bay là tà, cơ bản không ai ở bên ngoài lắc lư. Bích Hồ nghe tiếng sửng sốt, dừng bước ngẩng đầu nhìn qua đi, phía trước khúc quanh đứng hai người, một người trong đó người đeo bạt thẳng, quay lưng lại nàng đang nói cái gì. Chỉ một chút, nàng liền nhận ra đó là Giang Sóc Bác, một vị khác nội thị nhìn thấy nàng, ai, Giang Sóc Bác xoay người. Thấy là nàng, sắc mặt chưa thay đổi, vô sự, người đi xuống đi, là, nô tài cáo lui, người nọ liền đi xa. Giang Sóc Bác xuyên màu đen mang hồng cung phục, Bích Hồ nhận được, đây là quản sự ý tứ, hắn một tay chắp sau lưng, tùy ý phong tuyết đầy đầu, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cúi đầu xem nàng, khẽ nhíu mày, so trước càng lãnh mạc bộ dáng, như thế lạnh, người như thế nào đi ra. Bích Hồ đem cái dù nâng cao, cho hắn che khuất, hai người liền đều rơi xuống chỗ này trong không gian. Nàng cúi đầu, đem trong ngực che nóng bao khỏa đưa cho hắn. Trầm thấp nói, ta sớm liền làm xong, chính là vẫn không có cơ hội. Tân niên bình an, nàng rũ khuôn mặt lóe ra, ngậm một chút khẩn trương. Nguyện ngươi, an khang, Giang Sóc Bác đầu ngón tay một trận, thân thủ cầm lấy. Niết bên trong miên mềm mại khuynh hướng cảm xúc, nhìn nàng, đây là quần áo, ngươi làm. Bích Hồ gật đầu, sắc mặt khống chế không được ửng đỏ, ta thấy này chất phải tốt, nhan sắc lại cùng ngươi xứng, liền làm kiện áo khoác, nếu ngươi là mặc vào, nhất định hảo xê mon sơ. Giang Sóc Bác đột nhiên mở ra bao khỏa, lập tức tung ra áo khoác, hai tay vung lên, liền trực tiếp phủ thêm, hảo xem. Hắn hỏi, Bích Hồ cười tủm tỉm, dùng sức gật đầu, hảo xem, nàng đem cái dù nhét vào trong tay hắn, nhón chân lên kéo qua hệ mang, đầu ngón tay thon thon, ba hai cái liền cho hắn buộc chặt, lại niết áo thuận thuận nếp uốn, Giang Sóc Bác buông mi, niết cán dù nắm thật chặt, lại là đột nhiên cười nói, coi như ngươi có lương tâm, không uổng công ta vì ngươi chủ tính báo thù, Bích Hồ một trận. Tươi cười đều ngưng ở trên mặt, nàng nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, thuần, Giang Sóc Bác đột nhiên nâng tay, nhéo nhéo nàng vành tai, tuyết trắng đầu ngón tay vừa lúc bao trùm viên kia hồng chí. Dường như không có việc gì buông tay, hắn gật đầu, đối, hắn cố chấp cái du, một tay kia đem nàng lạnh lẽo tay che, nhíu mày, vung mở ra áo khoác, tính cả nàng cùng nhau ôm vào trong ngực. Mang theo nàng đi hình phạt xưởng đi, ta nay làm bệ hạ trước mặt quản sự, phân công quản lý đám cung nhân điều hành, hoàng đế nghĩ gọt phiên. Nhưng là thuần phi phụ thân là cái người bảo thủ, lấy tổ chế quy định làm cớ không đồng ý, Giang Sóc Bác liền biết, cơ hội tới, hắn cũng không biết vì sao, trong lòng vẫn nhớ kỹ nàng bị đánh, thuần phi diễu võ dương oai nhiều năm như vậy, nghĩ vặn ngã của nàng. Nhiều phải là, hắn kỳ thật cũng không có làm bao nhiêu, chỉ là làm cái tân món ăn. Hoàng thượng hỏi, liền nói đồ ăn cũng là muốn cải cách, không thì, tổng có ăn chán một ngày, ăn không tốt, người như thế nào sẽ hảo đâu. Nếu là không nhìn chủ tử không ngờ, chỉ vì thủ thành an ổn, vẫn cho chủ tử ăn phiền chán đồ ăn, đó không phải là thành tâm cho người một ngạt nha. Vừa mới kia thái giám là mang phi trong cung. Liền là hắn nói nhường bà vú mang theo hai tử tìm đến mang phi lời nói. Lại phái người đến thông chi hắn. Giang Sóc Bắc liền truyền nói, an bài người đi xuống quét tuyết, chỉ chừa một con đường thông, mang Thuần Phi kiệu đuổi lúc này mới đi con đường đó. Thuần Phi vốn là vẫn nhân tiểu hoàng tử nghẹn khí, chặn đường không chịu để cho, nhất định muốn trước đi qua, vốn không thể chủ sự chủ tử, bà vú đương nhiên cũng không dám phạm của nàng, nhưng kia thái giám không cứng không mềm vài câu đi xuống. Thuần Phi tâm cao khí ngạo, liền không nhịn được, nàng bị đè nén hồi lâu, lập tức tức cực, nhưng cũng biết đúng mực, không thể đưa thóp cho người, chỉ làm cho một đám nô tài phạt quy, tiếp được liền không cần Giang Sóc Bắc nghĩ nhiều, mặc kệ hai tử cũng không có việc gì, mang phi cùng hoàng hậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng đế, cũng sẽ không, muốn nói Thuần Phi ngày thường tuyệt sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nàng cũng đích xác rất cẩn thận không có đụng tới hai tử. Được vừa đến gần nhất nhân triều đình, hoàng đế đối với nàng lãnh đạm không ít, điều này làm cho Thuần Phi trong lòng theo phát hoảng sợ. Thứ hai, nàng cũng đánh giá cao cái gọi là đế vương chân tâm. Nói không chừng, nàng cũng có chút cố ý muốn thông qua như vậy tới thử thăm hoàng đế tâm ý tứ. Thứ ba, người có quyền cao chức trọng nếu là nghĩ sửa trị ngươi. Nào quản ngươi không có gì là không vô tội đâu. Thuần Phi đang mong đợi hoàng đế thương tiếc, cho rằng đối phương như thế nào đều đối với nàng có vài phần tình ý. Ngày thường mới lén ương ngạnh, được đế vương chi tâm, thích khi ngươi là chân bảo. Không vừa ý, ngươi tính cái gì đâu. Hết chương.